đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 510, cấu kết với nhau làm việc xấu. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, tam trưởng lão, vị trí thê tử của ta vẫn luôn để không? Tà tâm người này dã tâm không nhỏ, tuy rằng nữ nhân có vô số, nhưng vị trí thê tử vẫn luôn lưu lại, thời điểm lúc trước là giữ lại cho Nhu Y. Hắn từng đã thề qua, hắn nhất định phải đem cái nữ nhân kia giành tới tay. Nhưng hiện tại, Nhu Y khẳng định là không được, thê tử của hắn, làm sao có thể là nữ nhân đã bị nam nhân khác chơi đùa qua đây? Ha ha, ý tứ của nhị công tử là, tam trưởng lão ha ha cười, hắn đã hiểu được ý tứ của tà tâm, nhưng hắn sẽ không chủ động nói ra. Tam trưởng lão, người cũng biết hiện tại tà dịch sinh tử không rõ, hắn thật có khả năng vĩnh viễn đều không ra được. Tà tâm cười nhìn tam trưởng lão gật đầu nói. Kia, ý của ngươi là, Phác Dương Sơn Mẫn Bá Thiên bên kia, đều luôn đối với thiên thương đảo của chúng ta như hổ rình mồi, tam trưởng lão, ngươi nói thật sự thiếu đảo chủ chúng ta. Này, tuy rằng bọn họ không thể nào xem trọng tà tâm, nhưng trừ bỏ uất trì tà dịch tư chất của tà tâm, không thể nghi ngờ là người tốt nhất. Ý thứ của nhị công tử lão phu hiểu được chính là, hiện tại đảo chủ còn không có tính toán sửa lập thiếu đảo chủ. Tam trưởng lão một mặt tính kế nói, nhưng ta chưa lấy thê tử. Tam trưởng lão, nếu ta thành thiếu đảo chủ kia về sau thê tử của ta nhưng chỉ có. Thân phận kia tự nhiên là rất tôn quý, nhị công tử ý thứ là, ta nguyện ý cưới cháu gái ngươi làm thê tử. Tam trưởng lão ha ha cười, này, nhưng thật ra là chủ ý không sai, chính là, Nhu Y đã, cháu gái hắn, Nhu Y luôn là người xuất sắc nhất nhưng hiện tại đã bị phế. Chọn người sao, tam trưởng lão chính mình quyết định là tốt rồi. Mục đích đã đạt tới, tà tâm cao hứng đứng dậy chính là. Việc này, trước hết không nói cho Nhu Y, cái nữ nhân kia cũng không thể đang lúc làm hỏng chuyện. Ha ha, kia lão phu trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, nhị công tử, lão phu thật cao hứng có thể cùng nhị công tử cùng nhau tính toán và hợp tác. Thiên thương đảo có 4 trưởng lão, nếu chính mình cùng thiếu đảo chủ chức nhắc lên quan hệ kia địa vị của hắn. Chính là thứ nhất, hơn nữa, trong đó, hiện tại người tốt nhất được chọn chính là tà tâm. Việc này, cùng thiên thương đảo cũng không có chỗ xấu, không phải sao? Thật sự là một cái chủ ý tuyệt diệu, tam trưởng lão đều có cảm giác càng ngày càng tốt. Nhu y không thể tưởng được Mẫn Bá Thiên thế nhưng cũng tới tìm nàng. Thời điểm nhìn thấy hắn, biểu cảm của Nhu y có chút cứng ngắc. Ha ha, Mẫn Bá Thiên, chúng ta tựa hồ không có quan hệ gì đi. Nếu là tà tâm đến tìm nàng, có lẽ là vì chuyện thiên thương đảo, nhưng Mẫn Bá Thiên. Ta biết ngươi vì sao lại biến thành như vậy, là vì Đông Phương Ngữ Hinh đi. Mẫn Bá Thiên thản nhiên mở miệng, ngũ quan tà mị, lúc này mang theo tươi cười mị hoặc. Hắn vốn trưởng thành cực kỳ đẹp mắt, lúc này hai mắt thật sâu nhìn Nhu Y, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có lẽ nàng sẽ cho rằng hắn đối với chính mình nhất kiến trung tình đâu. Ân, nhưng là Đông Phương Ngữ Hinh đã chết, Nhu Y cười nhìn hắn, nàng tựa hồ hiểu được ý tứ hắn đến. Cách chương.